Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1329. Đại sư mệt mỏi, nhìn đứng ở sau lưng Mạc Thanh Vân, Uông Tân mặt lộ vẻ cao ngạo biểu lộ, lại bắt đầu phá giải trận pháp, bởi Vu Cương tài trận lực cuồng bạo, dẫn đến trận pháp trở nên càng thêm tàn phá. Để phá giải trở nên càng thêm khó khăn, một cái sơ sẩy phía dưới sẽ lần nữa phát sinh vừa rồi tình hình, uy lực thậm chí lại so với vừa rồi càng mạnh. Biết được cùng đây, Uông Tân cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đành phải cẩn thận thử nghiệm phá giải. Tại Uông Tân cẩn thận phá giải trận pháp dưới, Mạc Thanh Vân nhìn càng thêm rõ ràng, suy đoán cũng dễ dàng một chút. Tại Uông Tân không ngừng xuất thủ dưới, trận pháp bị phá giải biên độ càng lúc càng lớn, trận lực cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi nhướng mày, nhấc lên một tia phòng bị chi ý. Theo trước mắt tình hình đến xem, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, trận lực lại phải biến đổi đến cuồng loạn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nói ra đến. Chỉ là yên lặng nhìn xem Uông Tân phá trận. Nguyên lai tại cái này Thanh Phong bên ngoài phủ, hết thảy có 5 cái trận pháp chồng chất lên nhau. Mạc Thanh Vân đi qua cẩn thận quan sát Thanh Phong phủ trận pháp tạo dựng, hắn rốt cục đưa nó thăm dò rõ ràng, minh bạch Thanh Phong phủ trận pháp tạo dựng. Mạc Thanh Vân mạch suy nghĩ càng thêm sáng suốt, không khỏi oán thầm. Cái này Thanh Phong bên ngoài phủ trận pháp, bởi một đạo huyễn trận, một đạo khốn trận, một đạo phòng ngự trận pháp cùng 2 đạo công kích trận pháp tạo thành. Trong đó công kích trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Bởi vậy mới tạo thành trận lực hỗn loạn, dễ dàng đối phá trận người sinh ra công kích. Suy đoán ra trận lực hỗn loạn nguyên nhân, Mạc Thanh Vân liền biết phải làm sao. Có thể giảm xuống tại phá trận lúc nguy cơ. Xem ra muốn phá giải trận pháp, đầu tiên phải công kích trận pháp chữa trị hoàn thành, để nó trận lực không còn tùy ý tiêu tán. Mạc Thanh Vân trong lòng phá trận phương án, từ từ bắt đầu hoàn thiện. Phá trận Thanh Phong phủ trận pháp nắm chắc cũng đi theo đề cao. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, trận lực đột nhiên lại cuồng loạn mấy phần. Trận lực lại muốn bạo loạn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng phía sau thối lui. Hắn cũng không dám lại chờ đợi. Nếu là đợi tiếp nữa, thế tất lại nhận cuồng loạn trận lực oanh kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đi xa, Uông Tân khẽ trao mày, không vui nói, tiểu tử, ngươi tại sao lại chạy? Ngươi dạng này bỏ giờ nửa chừng cũng không tốt. Uông Tân đại sư, thủ pháp của ngươi quá mức huyền ảo, ta thực sự không cách nào lại nhớ kỹ. Nghe được Uông Tân hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt qua loa một câu, lại nói, bởi vậy ta cần tĩnh tư thoáng cái, tốt đem vừa rồi sở học tri thức tiêu hóa. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Uông Tân biểu lộ chuyển tốt mấy phần, cười nhạt nói, ngươi có thể ý thức được tay ta pháp bên trong huyền ảo chỗ, cái này biểu thị ngươi trận pháp thiên phú không tồi. Nếu như ngươi có thể đem ta thủ pháp lĩnh ngộ 3 thành, liền có thể để ngươi hưởng thụ cả đời. Uông Tân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân, tiếp tục lấy tay phá giải trận pháp. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân lực lĩnh ngộ, xác thực không có khả năng đột nhiên tiếp nhận quá nhiều tri thức. Nhìn xem Uông Tân cái này tự cho là đúng cử động, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cùng hắn tiến hành phản bác. Ý vị thâm trường nhìn sang Uông Tân, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, cân nhắc tiếp xuống phá trận trình tự. Mạc huynh đệ, đột nhiên theo Thanh Phong trước phủ lui về đến, chẳng lẽ lại muốn nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này? Trà Ninh bỗng nhiên trong lòng giật mình. xuất hiện một cái cự đại phát hiện. Hắn nhưng là nhớ rõ, vừa rồi Mạc Thanh Vân lui về tới thời điểm, Thanh Phong phủ trận pháp tự phát sinh bạo tạc. Bây giờ Mạc Thanh Vân bỗng nhiên lui về đến, cái này chẳng phải là nói Thanh Phong phủ trận pháp lại muốn phát sinh nổ tung. Uông Đại, nhớ tới ở đây, Trà Ninh chính là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, muốn mở miệng nhắc nhở Uông Tân bọn người. Không đợi Trà Ninh lời nói lối ra, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang liền từ phía trước trong trận pháp truyền tới. Tại đạo thanh âm này truyền ra thời điểm, mọi người thấy mấy đạo âm thanh ảnh trực tiếp từ tiền phương bay ngược trở về. Thấy cảnh này, Trà Ninh mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, trong lòng đối Uông Tân bọn người sinh ra một chút đồng tình. Giống như cái này Uông Tân không trang bức, không tại Mạc Thanh Vân trước mặt cố làm ra vẻ, Mạc Thanh Vân liền có thể xảy ra nói nhắc nhở hắn. Tiếp theo hắn cũng sẽ không liên tiếp bị trận pháp oanh thành trọng thương. Uông Tân đại sư, người còn tốt chứ? Nhìn xem bị đánh bay tới Uông Tân, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội vàng đi vào Uông Tân bên cạnh. Lộ Dương Hổ đi vào Uông Tân bên cạnh, hắn liền hướng Uông Tân thể nội độ nhập tiên linh lực, động thủ thay Uông Tân tiến hành chữa thương. Tại Lộ Dương Hổ xuất thủ dưới, Uông Tân trên mặt thêm ra một chút huyết sắc, hữu khí vô lực đáp lại nói: "Lộ đội trưởng, lão phu đã tận lực, trận pháp này ta chỉ sợ không cách nào phá giải." Nghe được Uông Tân nghe được lời này, Lộ Dương Hổ trong nháy mắt biểu lộ đại biến, khẩn trương nói: "Uông Tân đại sư, giống như ngươi không xuất thủ phá giải trận pháp, chúng ta làm sao tiến vào Thanh Phong phủ?" Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, Uông Tân bất đắc dĩ lắc đầu, đáp lại nói: "Lộ đội trưởng, lão phu cũng là lực bất tòng tâm a, giống như ngươi có thể liên hợp 9 vị chân tiên cảnh cường giả lực lượng, có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp này." Uông Tân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhắm mắt lại, tiếp tục điều tức khôi phục thương thế, bởi vì lần này trận lực càng thêm cuồng bạo, lại thêm lúc trước tổn thương không có hoàn toàn tốt, có thể dùng hắn lần bị thương này rất nghiêm trọng. Nghe được Uông Tân nghe được lời này về sau, Lộ Dương Hổ lập tức biểu lộ đại biến, toát ra một cỗ buồn rầu chi ý. Tại lúc này thời gian này, để hắn đi kia tìm 9 cái chân tiên cảnh cường giả, lại nói cho dù tìm tới 9 cái chân tiên cảnh cường giả đem Thanh Phong phủ trận pháp phá vỡ, thế nhưng là cứ như vậy, Thanh Phong trong phủ những bảo bối kia cũng không đủ bọn hắn 10 người phân a. Tại Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ buồn rầu lúc, một bên Đào Sở Dương ba người mặt lộ vẻ khó chịu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này vận khí thật tốt, lại có để hắn may mắn tránh thoát một lần. Không có việc gì, chờ sau đó Uông Tân đại sư lần nữa phá trận, lại phát sinh trận lực bạo tạc, hắn liền không có vận tốt như vậy. Người ngốc a, lại phát sinh một lần trận pháp bạo tạc, ngươi là muốn đem Uông Tân đại sư nổ chết a? Trong lúc nhất thời, Hình Vô Song ba người bó tay rồi, tựa hồ không có cách nào để Mạc Thanh Vân bị thua thiệt. Tại Hình Vô Song ba người im lặng lúc, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng dậy, đón lấy, Mạc Thanh Vân tự hướng Uông Tân đi qua, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nói: "Uông Tân đại sư, ta vừa rồi ghi lại tri thức đã toàn bộ lĩnh hội, chúng ta tiếp tục đi." Tiếp tục nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uông Tân bản năng biểu lộ co lại, toát ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hắn sợ hãi chính mình lại bị trận lực xung kích, để cho mình thương thế trở nên càng nặng, đem trong lòng nghĩ mà sợ chi ý bình phục. Uông Tân lúng túng cười một tiếng, nói: "Tiểu gia hỏa, người trẻ tuổi hiếu học là chuyện tốt, nhưng lão phu mệt mỏi, lần sau có cơ hội sẽ dạy ngươi đi." "Dạng này à?" kia thật là đáng tiếc. Mạc Thanh Vân ra vẻ tiếc hận, lộ ra một chút biểu tình thất vọng, bất đắc dĩ nói, nếu nói như vậy, ta liền tự mình đi qua, nhìn xem có thể hay không lại lĩnh ngộ một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đi thẳng về phía trước, tiếp tục nghiên cứu Thanh Phong phủ trận pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.